vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, khoảng cách Takasisu đến chiến trường. Còn có, trong lòng có ý nghĩ vậy liền nói làm liền làm. Takasisu đứng dậy liền đi ra cửa, nhưng là vừa vặn đi hai bước lại đột nhiên ngừng lại. Ấy, Misaka Mikoto đêm nay mục tiêu là đâu nhà cơ cấu? Ta giống như không có hỏi. Đến lúc này Takasisu mới nhớ tới. Chính mình cũng không có hỏi Misaka Mikoto muốn đi đâu. Phải biết Academy City thế nhưng là có 23 cái học khu. Chiếm diện tích tiếp cận với Tokyo 1/3. Muốn tại rộng rãi như vậy địa phương tìm kiếm một người, không có một chút đầu mối lời nói, quả thật có chút khó khăn. Hơn nữa Takasisu còn không có Misaka Mikoto điện thoại địa chỉ. Lần sau nhất định phải trước muốn cái dãy số. Takasisu thầm nghĩ đến, mà liền tại Takasisu vô cùng chủ trừ thời điểm, Misaka em gái ôm một bộ canet chuẩn bị cho nàng tốt thay giặt quần áo từ Takasisu sau lưng đi qua. Misaka em gái chú ý tới Takasisu, sau đó chân rất tự nhiên xoay người một cái, bước nhanh đi đến Takasisu trước mặt. Tỷ phu đại nhân, người tại buồn rầu sự tình gì sao? Tít, Misaka 10 phần nhiệt tâm cùng tò mò mà hỏi. Ngoặc kép, Takasisu nghe được Misaka em gái lời nói. Trước tiên đầu tiên là nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Phát hiện Kanet chưa hề đi ra, hậu tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, khụ khụ, Misaka, tỷ tỷ ngươi nói không sai. Ta và chị gái ngươi chỉ là quan hệ tương đối có quan hệ tốt bằng hữu mà thôi. Cũng không phải là loại quan hệ đó. Cho nên ngươi cũng không cần gọi ta tỷ phu. Gọi ta Takasisu là được. Không biết vì sao, Takasisu có điểm tâm hư. Là như vậy sao? À, nguyên bản không phải tỷ phu đại nhân. Cái kia, như vậy hì hì ha ha tương đương tít. Misaka trong lòng đột nhiên như chút được gánh nặng, nguyên bản có chút có lỗi với Wanisama tâm tư đã biến mất, đồng thời kích phát một loại nào đó lòng cầu tiến. Misaka em gái vừa nghe đến Takasisu nói hắn cùng Misaka Mikoto chỉ là bằng hữu bình thường, nhìn về phía Takasisu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái quỷ gì? Lượng tin tức thật lớn. Vì cái gì nghe được những thứ này ngươi biết như chút được gánh nặng? Hơn nữa trước đó ngươi vì sao lại cảm giác có lỗi với Misaka Mikoto a? Còn có ngươi đến cùng kích phát ra lòng cầu tiến gì? Takasisu luôn cảm giác mình giống như biết một chút khó lường sự tình. Vội vàng lắc lắc đầu, giật ra chủ đề, Misaka, ta hiện tại nhưng thật ra là muốn đi giúp ngươi tỉ tỉ. Có chút bận tâm nàng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là ta cũng không biết tỷ tỷ ngươi đến cùng ở đâu, cho nên mới phát sầu. Thì ra là thế, muốn đi tìm Wanisama là vì anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn nói các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Tít, biết chân tướng Misaka có chút ủ rũ, đồng thời không vui tỷ phu đại nhân nói với Misaka nói láo. Misaka nghe xong Takasisu lời nói, đột nhiên có chút không cao hứng nói, ta lúc nào nói dối, nghiệp chướng a. Takasisu che chán của mình, đừng hỏi, đau đầu, mà Misaka em gái cúi đầu dùng khóe mắt quét nhìn lườm Takasisu vài lần. Trông thấy Takasisu một mặt xoắn suýt về sau, tiếp tục mở miệng nói. Nhìn xem tỷ phu đại nhân là muốn đi viện trợ tỷ tỷ phân thượng, ta liền không truy cứu tỷ phu đại nhân nói dối sự tình. Về sau xin không nên tùy tiện nói tỷ phu đại nhân cùng Wanisama không có cái gì quan hệ. Sau đó, nếu như tỷ phu đại nhân cần, ta có thể liên tiếp cái khác tỷ muội cùng một chỗ định vị Wanisama vị trí. Wanisama trên thân mang theo mạnh mẽ hơn chúng ta vô số lần điện từ lập trường. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ nhận biết lời nói, vẫn là có thể cảm giác được. Tít, Misaka đã tại liên hệ cái khác tỷ muội đồng thời cùng tỷ phu đại nhân nói ra. Ngoặc kép, Misaka Network à, rất tốt, làm phiền ngươi Misaka, ta đi cấp ngươi tìm một tấm bản đồ. Takasisu mới nghĩ đến Misaka em gái có thể sử dụng các nàng đặc hữu Misaka Network tìm kiếm. Misaka Mikoto, thế là vội vàng đi tìm một chương Academy City địa đồ. Chờ Takasisu đem địa đồ cầm về thời điểm, Misaka em gái cũng đã tìm kiếm kết thúc. Tìm được, tỷ phu đại nhân, hiện tại tỷ tỷ ở ngay vị trí này. Bất quá nàng hiện tại đang di động. Từ di động phương hướng đến xem, có thể suy đoán ra mục tiêu là nhà này nghiên cứu cơ cấu. Tít, Misaka qua chính mình suy luận xác định nói. Misaka em gái đưa tay tại trên địa đồ chỉ. Xác định Misaka Mikoto sau đó phải đi địa phương. Takasisu nhìn thoáng qua Misaka em gái sở chỉ. Cũng không tính rất xa. Thế là Takasisu nhẹ gật đầu. Thu hồi địa đồ liền chạy tới cửa ra vào. Một bên đi giày một bên hô. Misaka, đi cao nói cho Kanet các nàng. Ta đi ra ngoài một chút. Muộn một chút trở về. Biết tỷ phu đại nhân. Trên đường cẩn thận. Tít, Misaka vì tỷ phu đại nhân cố lên động viên. Misaka em gái đứng tại cửa ra vào. Đưa mắt nhìn Takasisu rời khỏi. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay vốn là một đêm nguyệt hắc phong cao. Theo thời gian trôi qua, ban đêm càng thêm đen nhánh. Academy City là một cái phát đạt thành phố. Tự nhiên, chiếu sáng cơ sở cũng 10 phần đầy đủ. Lại tăng thêm kiến trúc tự thân ánh đèn. Có thể nói là bóng đêm phồn hoa. Mà giờ khắc này, phần đông kiến trúc trên nóc nhà. Takasisu giống như là một tên ninja không ngừng tung bay nhảy vọt. Từ một tòa đại lâu mái nhà nhảy đến một cái khác tòa nhà phía trên. Takasisu tự thân tố chất là phi thường kinh khủng. Tại Arad đại lục thời điểm liền có thể nhìn ra được. Nhưng là, tại đi vào thế giới này thời điểm, Takasisu thân thể chịu thời không chi lực ảnh hưởng nhỏ đi một ít. Tạo thành ảnh hưởng chính là tự thân tố chất thân thể cũng tương ứng giảm bớt không ít. Đương nhiên, vẫn như cũ cường hãn, bất quá thân thể thu nhỏ cũng không phải là chuyện gì xấu. Mặc dù lực lượng tốc độ các phương diện trở nên yếu đi một ít, nhưng là tinh thần lực cùng ma lực cũng là phi tốc tăng trưởng. Hẳn là đồng dạng là nhận thời không chi lực ảnh hưởng. Takasisu bộ này thu nhỏ thân thể kỳ thật càng giống là bị chiết xuất. Thân thể thu hoạch được thăng cấp, tư chất thu được cụ lớn tăng lên, lúc đầu đã tới bình cảnh ma lực, hiện tại lại có càng thêm tiến bộ cực lớn không gian. Trước kia Takasisu, thân thể mặc dù một mực nhận trái tim bên trong băng tinh cầu cường hóa, nhưng là tối cao cũng vẫn là tại nhân loại trình độ. Nhưng là lần này trải qua thời không chi lực gột rửa, đã lột xác nhập thánh, Takasisu thân thể hiện nay đã tiến vào một loại khác cấp bậc cao hơn cấp độ. Dùng thế giới này tới nói, thánh nhân, nguyên thạch, bọn hắn là thế giới này sủng nhi, có được tiên thiên thân thể ưu thế. Nhưng Takasisu có được so với bọn hắn còn cường đại hơn tư chất. Phát triển tiền đồ càng rộng càng dài. Thuấn di, thuấn di, thuấn di. Takasisu phát hiện, tự thân tại tiếp xúc thời không chi lực về sau. Đối không gian nhất hệ thuấn di sử dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đã có thể làm được liên tục không gián đoạn di động trong nháy mắt. Đồng thời thuấn di khoảng cách thật to dài hơn. Lúc này càng là toàn lực thuấn di. Hiệu quả càng là vượt ra khỏi Takasisu dự tính. Rất nhanh, Takasisu liền đi tới Misaka em gái vì hắn chỉ địa phương. Phiến khu vực này là một mảnh khu công nghiệp vực khu vực. Ánh đèn còn lâu mới có được học khu nội bộ phồn hoa sáng tỏ. Chỉ có một ít đèn đường còn tại chiếu sáng. đủ loại công nghiệp cơ cấu san sát nối tiếp nhau, nhưng là đại bộ phận nội bộ đều không có sáng ngời. Trong khoảng thời gian này, Misaka Mikoto đem những thứ này nghiên cứu cơ cấu khiến cho lòng người bàng hoàng, vì phòng ngừa nhân viên tổn thương, cho nên phần lớn nghiên cứu cơ cấu đã đem trọng yếu nhân viên cùng tư liệu chuyển di. Misaka Mikoto trong khoảng thời gian này phá hư, chỉ là một ít cỡ lớn, không cách nào bị chuyển di cơ sở. Takasisu đến về sau, rơi vào một tòa trên tháp nước mặt nhìn chung quanh, đồng thời bằng bạc tinh thần lực cấp tốc bao trùm ra ngoài. Đã đến nhỏ nhất phạm vi, lúc này liền có thể dùng tinh thần lực đi tìm tòi. Rất nhanh, Takasisu tinh thần lực khẽ quét mà qua. Tại một tòa cực lớn hình vuông trong kiến trúc, Takasisu nhìn đến Misaka Mikoto. Lúc này Misaka Mikoto tình cảnh tựa hồ cũng không tính tốt. Bị một tên tóc vàng manh muội tử sử dụng bom nổ có chút chật vật. Takasisu tại xác nhận Misaka Mikoto vị trí sau cấp tốc mở to mắt. Sau đó, Frenda, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.